Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2187, Tận Thế 27. Người đăng, HGSOZMOZE. Còn có Hoắc Chính Thanh thủ hạ nhìn thấy Hoắc Chính Thanh ép buộc căn cứ. Trưởng quan, không biết nên không nên ra ngoài giúp hắn. Giúp hắn nói rất có thể khó giữ được tính mạng, nhưng là không giúp đi. Hoắc Chính Thanh là thủ lĩnh của bọn họ, nếu như đầu nhi xảy ra chuyện gì, bọn họ hẳn là làm sao ở căn cứ đặt chân, hơn nữa chuyện gì xảy ra cũng không biết. Ra ngoài tìm không ít vật tư trở về, trước một giây đều vẫn là căn cứ anh hùng, nhưng là một giây sau, đầu nhi liền ép buộc trưởng quan. Thế giới này biến hóa thật quá nhanh, theo không kịp bước chân a. Hoắc Chính Thanh, người muốn tạo phản sao? Buông ra trưởng quan, Lý đội trưởng cầm đại loa hướng Hoắc Chính Thanh hô, trong lòng có điểm tâm hoa nộ phóng. Hoắc Chính Thanh người này rất ngông cuồng a, có điểm bản lãnh, nhưng là ai cũng không để vào mắt. Hiện tại bắt cóc đối tốt với hắn, tổng hướng về trưởng quan của hắn, đây không phải tìm đường chết là cái gì? Hoắc Chính Thanh khinh miệt nhìn Lý đội trưởng, đối Lý đội trưởng khinh thường lộ rõ trên mặt, có thể tới hay không một cái phân lượng nặng, ta chuyện ngươi cũng không làm chủ được. Dù là bị Đoàn Đoàn bao vây, Hoắc Chính Thanh vẫn là rất nhẹ nhàng chấn định dáng vẻ, không có cuồng loạn. Nếu như không phải ra một thân bàng bạc đại hãn, liền thật nhìn không ra khẩn trương. Lý đội trưởng kéo ra khóe miệng, đều sắp chết đến nơi còn như thế cuồng, cũng không biết tại cuồng cái gì, lại có căn cứ lãnh đạo cấp cao đến rồi. Hoắc Chính Thanh nói ra điều kiện của mình, thả ngươi đi khả năng, nhưng là bình an thuận coi như xong. Bình an thuận thế, nhưng là có thể thả ra zombie người. Người nguy hiểm như vậy thả ra làm gì? Lãnh đạo nói, thả ra zombie. Lãnh đạo làm người chung quanh một mảnh xôn xao. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bình an thuận thật có thể biến đưa ma thi tới sao? Căn cứ không phải mỗi người đều biết bình an thuận sự tình, chỉ là bí mật đàm luận, nhưng là đại đa số người thái độ đều là không tin. Trên đời này nào có chuyện ly kỳ như vậy? Hoắc Chính Thanh cười lạnh một tiếng, các ngươi nghiên cứu bình an thuận cũng không phải cái gì có thể thả ra zombie loại này không thể tưởng tượng sự tình, mà là bình an thuận thân thể. Hoắc Chính Thanh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người duỗi dài lỗ tai nghe, tiếp tục mở miệng nói, mà là bình an thuận trong thân thể có thể. Hoắc Chính Thanh, chú ý lời nói của ngươi, ngươi nói lại nhiều bất quá là vì gây nên căn cứ hỗn loạn. Đại gia có như vậy một cái sống yên phận địa phương, ngươi nhất định phải khuấy gió nổi mưa. Bị Hoắc Chính Thanh bắt cóc trưởng quan lập tức đánh gãy Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh hơi không kiên nhẫn, trực tiếp cầm súng nhắm ngay trưởng quan, cánh tay đánh một súng, đau đến trưởng quan sắc mặt cùng soát một tầng vôi đồng dạng, trong nháy mắt sắc mặt cho tàn cho tàn. Ninh Thư vốn dĩ muốn ra tay, nhưng nhìn đến từng cái địa phương, phòng ốc sân, thượng đều mai phục tay bắn tỉa, từ những tay súng bắn tỉa này ra tay càng tốt hơn. Liền Hoắc Chính Thanh này thái độ, hôm nay muốn đi ra căn cứ không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa nàng cũng sẽ không cho phép Hoắc Chính Thanh rời đi. Hoắc Chính Thanh chiêu này ngược lại là chấn nhiếp không ít người, phi thường cảnh giác nhìn Hoắc Chính Thanh. Căn cứ lãnh đạo một trong là trên người quan uy rất nặng nam nhân, mặc quân trang, cũng là quân đội người. Cái trụ sở này không có bị zombie công hãm, là bởi vì cái trụ sở này quân nhân nhiều, còn có một ít bí mật không muốn người biết vũ khí. Hoắc Chính Thanh, không cần làm ra cái gì để cho chính mình hối hận chuyện, cũng không nên nói ra cái gì để cho chính mình hối hận. Lãnh đạo nhắc nhở, Hoắc Chính Thanh, nói ra huyết thanh sự tình, kia căn cứ đoán chừng không được ngày yên tĩnh. Hoắc Chính Thanh trực tiếp nói, muốn ta không nói cũng được, đem bình an thuận đưa đến bên này, lại chuẩn bị một mặt xe Việt dã, xe đổ đầy xăng, còn muốn chuẩn bị một ít thức ăn nước uống, chuẩn bị cho hắn. Lãnh đạo phân phó người bên cạnh dựa theo Hoắc Chính Thanh yêu cầu chuẩn bị. Bình An Thuận đâu? Lãnh đạo thủ hạ hỏi. Bình An Thuận có thể so sánh cái gì? Xe Việt dã quan trọng được nhiều. Tất nhiên đưa cho hắn. Lãnh đạo lạnh nhạt nói. Còn có, rút lui tay bắn tỉa. Hoắc Chính Thanh toàn thân nổi da gà đều bốc lên đến rồi. Có loại nguy hiểm tới gần cảm giác. Liền biết những địa phương này mai phục tay bắn tỉa. Thừa dịp hắn hơi không chú ý thời điểm đem hắn cho bể đầu, rút lui. Ninh Thư nhíu mày. Lãnh đạo tốt như vậy nói chuyện vậy thì không phải là lãnh đạo. Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút. Liền biết lãnh đạo đánh ý định quỷ quái gì. Nhịn không được móp méo miệng. Cùng thân ở cao vị người chơi tâm cơ. Chính là tự tìm khổ ăn. Ninh Thư cũng nhịn không được có chút thương hại nhìn Hoắc Chính Thanh. Là có thể nhận được Bình An Thuận. Nhưng là Bình An Thuận là cái dạng gì liền. Không thể bảo đảm. Bình An Thuận bị đẩy tới. Hắn ngồi tại xe lăn. Sắc mặt nhợt nhạt. Một đoạn thời gian gầy rất nhiều. Xương gò má đều xuất hiện. Trên mặt không có thịt. Nhìn xấu xí. Hoắc Chính Thanh trong lòng có chút khổ sở. Biết Bình An Thuận tại Sở Nghiên cứu ngày sẽ không tốt hơn. Nhưng là biến thành như vậy. Là Hoắc Chính Thanh không muốn nhìn thấy. Cho dù là Bình An Thuận đối với hắn có chút giấu giếm. Nhưng là cũng là ra. Ngoài mục đích bảo vệ chính mình. Người muốn người cho người đưa tới. Lãnh đạo nói. Đem hắn đẩy đi tới. Hoắc Chính Thanh nhìn Bình An Thuận nói. Bình An Thuận không nghĩ tới có một ngày còn có thể ra căn cứ. Còn có thể gặp lại Hoắc Chính Thanh. Nhưng là hắn như bây giờ tình huống. Chẳng lẽ Hoắc Chính Thanh là vì hắn cùng toàn bộ căn cứ đối đầu? Phản loạn, toàn bộ căn cứ sao? Bình An Thuận hãm sâu hốc mắt có chút phát nhiệt. Có nước mắt chảy qua can. Thiệp ánh mắt, có điểm đỏ đau nhức. Bình An Thuận bị người đẩy lên Hoắc Chính Thanh bên cạnh. Hoắc Chính Thanh, hướng Bình An Thuận hỏi. Ngươi còn tốt chứ? Bình An Thuận cười khổ một tiếng. Có được hay không đã là như vậy? Hắn thân. Thể, cảm ơn ngươi Hoắc Chính Thanh. Bình An Thuận ngẩng đầu thượng triều Hoắc Chính Thanh nói. Hoắc Chính Thanh nhìn Bình An Thuận óng ánh trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Trong nháy mắt có chút yên lặng. Sự tình phát triển đến một bước này là Hoắc Chính Thanh không nghĩ. Nhưng là Út Dương lấy sấm sét tốc độ làm sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Nháo đến hiện tại không thể trằn trọc tình trạng. Hơn nữa Hoắc Chính Thanh cứu Bình An Thuận đúng là ra ngoài một bộ phận tư tâm. Đã là dự tính xấu nhất. Vì cái gì không ở chỗ này cơ sở thượng đa số chính mình mưu đồ một chút lợi ích. Mà Bình An Thuận chính là Hoắc Chính Thanh mưu đồ một bộ phận. Nhưng là Bình An Thuận dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Làm Hoắc Chính Thanh trong lòng hết sức phức tạp. Hoắc Chính Thanh ngay tại thất thần trong nháy mắt. Liền có tay bắn tỉa nổ súng, nhưng là Hoắc Chính Thanh trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Ngạnh sinh tránh thoát công kích, quang hoàn vô cùng lớn. Các ngươi giở trò lừa bịp. Hoắc Chính Thanh ôm chặt trưởng quan cổ. Trưởng quan bởi vì cánh tay mất máu quá nhiều, sắc mặt thảm bại, đau đớn khó nhịn. Mặc dù bên ngoài tay bắn tỉa đã rút đi, nhưng là còn có một ít góc độ nhìn. Không thấy tay bắn tỉa ẩn nấp đứng lên. Nếu như không phải nhiều năm như vậy đối nguy hiểm dự báo. Hiện tại chỉ sợ hắn. Đã trở thành thương hạ vong hồn. Càng ngày càng nhiều thủ vệ vây quanh ở bên này. Hoắc Chính Thanh nhất định. Phải giống Triệu Tử Long đồng dạng. Đơn thương độc mã xông qua như vậy vây. Quanh. Hơn nữa còn muốn dẫn lấy thoi thóp Bình An Thuận. Hết chương.